Hắn học thức phong phú, vượt xa các thánh chủ khác, dù gì nói ra, khiến người tin phục. Thiên yêu cung yêu chủ nói có lý, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc chạy đến, không khỏi lộ ra một chút ý cười, cười nói. Con dệt ta đến rồi, tên tiểu tử này quả nhiên là hạng người không chịu an phận. Đột nhiên, mặt hắn hơi biến sắc, nhìn thấy Phượng Yên Nhu bên cạnh Diệp Húc, lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói. Con gái của ta cũng đến rồi. Hiên Viên Trường Phong cười ha hà nói. Yêu chủ, con gái, con rể ngươi cùng nhau đến, ngươi hà cớ còn tức giận. Lẽ nào là sợ bọn chúng gặp phải nguy hiểm? Thiên yêu cung yêu chủ tức giận hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, không nói gì nữa. Diệp Húc cũng là con rể hắn, nhưng cùng hắn có hôn ước không phải là tiểu nữ Phượng Yên Nhu, mà là thư nữ của hắn, Khổng Tước. Hôm nay tên tiểu tử Diệp Húc này nắm tay con gái hắn, rõ ràng là nhất quyết từ bỏ thư nữ cùng với tiểu nữ Phượng Yên Nhu cấu kết với nhau, hắn sao có thể không tức giận. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lẽ nào ngươi muốn hai viên minh châu trên tay ta, hai phần xính lễ của ta? Thiên yêu cung yêu chủ phất tay áo tức giận nói. Các vị sư đệ, chúng ta đi. Hắn tiên phong dẫn đầu đoàn cao thủ thiên yêu cung, tiến vào khe hẹp giữa long mạch hướng đến Hoàng Lăng. Hiên Viên Trường Phong liếc nhìn mấy vị thánh chủ cười nói. Yêu chủ nếu đã đi trước một bước chúng ta làm sao có thể ở lại phía sau. Các vị, gocchuyenaudio.com, thánh chủ đồng loạt nói phải nối tiếp nhau tiến vào bên trong khe sâu. Diệp Húc đến cửa vào Hoàng Lăng, nhìn vào khe hẹp tính toán, không khỏi nhíu mày. Chỗ bọn họ đang đứng chính là Long Vĩ, giữa đuôi của hai cự long, sơn mạch như rồng, cho hắn cảm giác dường như hai cự long này lúc nào cũng có thể cong đuôi lên hung hăng đạp xuống, đem bọn chúng nghiền thành thịt bánh. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy hai đường long mạch vang lên một tiếng, Long Vĩ hướng lên không hung hăng đập xuống. Một kích này tương đương với một kích hai đại nhân hoàng hợp lực có thể dễ dàng làm một vị nhân hoàng chấn vỡ. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái cực lưỡng nghi tứ tượng cấp trận. Đỉnh, giữa hai đường long mạch chỉ nghe thấy một âm thanh dày nặng cất lên, liền đó một tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện giữa khe hẹp, phạm vi ngàn dặm âm dương xoay chuyển, lại là nhân hoàng của thái cực tông thi triển cấm pháp. Chỉ thấy bốn đầu cự tượng từng cái đứng ở bốn góc của thái cực đồ, mỗi một đầu cự tượng mang trên lưng một tòa đại lục cỡ nhỏ, chân đạp lên một loại thể cầu giống như tinh cầu, thể cầu này đen trắng phân minh, âm dương lưỡng cực không ngừng chuyển động. Hai đoạn long vĩ trùng trùng đập xuống, bị bốn đầu cự tượng chặn đứng, không thể khép lại. Tiến vào khe hẹp cuối cùng chính là thái chủ thái cực tông, lấy thái cực đồ định trụ long mạch cũng có nhân hoàng thi triển thủ pháp, từng người thi triển cấm pháp, định trụ long mạch. Các vị thánh chủ trong lòng trầm mặc, long mạch chấn động, xem ra đi từ khe hẹp đến thang Hoàng Lăng không hề thuận buồm xuôi gió, cũng có cấm chế, nếu nhất thời không kiểm tra, đích xác có khả năng bị hãm tại đây. Có các vị thánh chủ đây mở đường, cho dù có nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ chống đỡ được. Diệp Húc đang muốn đi vào khe hẹp, đột nhiên nghe thấy một tiếng thê lương ngân dài truyền đến. Bầu trời đột nhiên trở nên mờ mịt, không trung nát vụn, một đầu điêu khổng lồ từ không trung nát vụn bay ra, cõng trên lưng một tòa đại thành, ngân vang kêu to. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Thiên Mệnh Huyền Điêu, Hàng Nhi Sinh Thương. Đầu huyền điêu vô tốc này mang trên lưng thành cổ triều ca, hai cánh hễ động, lôi phong tung tác, trên không trung trao liệng. Bên trong cổ thành, một tòa cự tháp dạn nứt hiên ngang chót vót, bên trong cự tháp, có thể nhìn thấy một cây cổ thụ từ trong tháp vươn thân ra ngoài, mọc ra cành lá, một đóa lá cây, liền có hơn 10 dặm lớn nhỏ. Rễ chùm của nó nổi trên mặt đất, lại có một vài rễ chùm quấn quanh bề mặt thông thiên tháp, rễ chùm như núi như rồng, to lớn không gì so sánh được. Cây đại thụ này bao phủ đầy khí mộc tinh thuần túy, cách Diệp Húc hàng vạn dặm, lại khiến nguyên thần của hắn dục dịch gần như thoát thân mà ra, muốn cắm rễ bên trong cây kiện mộc này, hút ra khí mộc tinh thuần túy đó. Huyền điêu khắp thân màu vàng nhạt, lông cánh lấp trời, không ngừng vây quanh di chỉ kinh đô cuối đời thương lượn vòng, cùng không giống trước cứ thế đi vào rồi lập tức rời đi. Con chim này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Chẳng lẽ thật sự như nó từng nói, hút máu thang hoàng, tưới cho kiện mộc liền có thể khiến kiện mộc sinh trưởng, trực thông thiên giới. Diệp Húc không ngừng trầm ngâm, hắn đối với máu thang hoàng có công hiệu như vậy hay không biểu lộ nghi ngờ, chỉ sợ thánh chủ cũng không lấy được, hắn tự nhiên cũng bất. gocchuyenaudio.com, thành, huyền điêu hẳn là nhất thời sẽ không rời đi, hay là vào trong thang hoàng lăng rồi tính. Diệp Húc cùng với Phượng Yên Nhu vô cùng cẩn thận tiến vào khe sâu, đi về phía trước. Sư huynh, khe sâu này bên trong vẫn còn không ít cấm chế, cần phải cẩn thận. Phượng Yên Nhu đi bên Diệp Húc cười nói. Hai người dắt tay nhau đi, tốc độ so với những thánh chủ khác không hề chậm. Phụng Yên Nhu cả đường đi, đếm được hơn 10 cấm chế, hai người vô cũng cẩn thận tránh khỏi cấm chế, đến khi thật sự tránh không được liền do Diệp Húc ra tay cưỡng chế phá bỏ. Cũng may cấm chế hùng mạnh nhất trong khe sâu đã bị những vị thánh chủ đi trước phá vỡ. Bọn họ không hề gặp phải cấm chế có thể sánh với Nhân Hoàng. Ngoại trừ bọn họ còn có các đệ tử của Đại Thánh Địa cũng dũng mãnh tiến vào khe sâu, dự định đi theo con đường các thánh chủ đã đi qua tìm kiếm những bảo vật mà những thánh chủ không nhìn thấy. À, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy có người không cẩn thận chạm vào cấm chế thạch thụ đột nhiên khai hoa, cười giễu cợt một tiếng liền đem một tên đại vô nguyên thần kỳ đâm chết treo ở trên cây. Thạch thụ trong chớp mắt liền hút hết toàn bộ tinh khí và máu tươi trong người hắn, đến nguyên thần cũng bị cắn nuốt dung nhập vào bên trong long mạch, chỉ còn lại một tấm da người treo trên cây, phiêu đãng theo gió. Người này còn có hai gã đồng bạn, hẳn là đồng môn huynh đệ, cũng là đại vu tam thần cảnh, thấy thế vội vàng chạy thoát thân. Nhưng vào lúc đó, chỉ thấy một gốc thạch đằng đột nhiên dường như sống lại, đem một trong số đó treo cổ chết, còn một người kia vừa mới chạy được vài dặm từ trên vách đá đột nhiên thò ra một khúc thạch long, há to miệng nuốt hắn vào trong. Sau một lúc lâu, thạch long há mồm phun ra một tấm da ngòi. Đại vu tam thần cảnh trước mặt cấm chế trong khe sâu quả thật không hề có đất dụng võ. Sư huynh, huynh có cảm thấy bố trí của thang hoàng lăng này có chút cổ quái? Phượng Yên Nhu thấy thế, nghi hoặc nói. Tòa hoàng lăng này giống như tế đàn, hơn nữa những cấm chế được bày ra này cũng là để hút lấy tinh khí máu tươi của những kẻ tự ý xâm nhập, dường như chính là lấy những kẻ xâm nhập như chúng ta đem làm tế phẩm cách chương.